vừa nói vừa vận chuyển linh lực điều hòa cơ thể, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bốn thanh kiếm kia được chế từ xương linh thú, lại được trao kiếm hồn, quả thực là khắc tinh đối với linh thể tu pháp như chúng ta. Cộng thêm thông đạo cổ quái này gia tăng uy lực của bốn thanh kiếm khiến nó càng nguy hiểm hơn. Hôm nay nếu không có chủ nhân, chắc chắn Hương Hương khó tránh khỏi một kiếp này. Lý Cáp vuốt ve lưng nàng, thấp giọng nói yên tâm đi. Có ta ở đây, sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương nàng a. Dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn hướng thông đạo hô to, lão Vu Bạc, ngươi còn không mau ra đây. Cho ngươi mấy nhịp thở bước ra đây, không thì đừng trách ta cầm trường phủ giết vào trong. Hắn khẳng định có thể thao túng cốt kiếm trận khổng lồ như vậy nhất định phải là người có pháp thuật cao minh. Căn cứ những gì hắn cũng Hương Hương trao đổi có thể luận ra, võ công của người này rất kém. Như vậy đánh không lại Lý Cáp là chắc chắn rồi. U hậu cũng trả lời ta không cho cô ta đi vào là muốn tốt cho cô ta thôi a. Lý Cáp biểu môi nói ngươi vừa rồi làm cho ta sợ quá rồi. Quyết muốn gặp một mình bổn công tử mới bằng lòng, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì? Nơi này cô nam quả nữ, chẳng lẽ lão Vu Bà ở trên đảo này quá lâu rồi? Xuân tâm tịch mịnh thấy bổn công tử anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, liền nổi lên sắc tâm muốn cưỡng bức ta. Lời vừa nói ra, chính Hương Hương cũng nhịn không được mà phải thấp giọng cười. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ đưa cô ta vào đây. Khiên Lý Cáp ngoài là u hậu đáp lại vẫn nhẹ nhàng. Một chút tức giận, hắn hoài nghi có phải bà ta đã cạo đầu làm ni cô hay không. Vậy chúng ta cùng đi xem rốt cuộc ngươi thế nào. Lý Cáp dứt lời liền ôm Hương Hương, sải bước nhanh vào trong thông đạo U Lam. Bọn hắn hướng thẳng thông đạo mà tiến tới, càng vào sâu U Lam ngày càng nhạt dần. Không biết chạy bao lâu, phía trước mơ hồ xuất hiện một động khẩu khổng lồ hình tròn đen ngòm. Khi Lý Cáp cầm tay Hương Hương chuẩn bị xông vào, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện từ trong hắc ám, khiến cho hai người dừng bước. Mượn ánh lam quang yếu ớt còn lại của thông đạo phía sau, Lý Cáp thấy được gương mặt nữ nhân kia khiến cho hắn sợ hết hồn. Gương mặt phía trước là Hương Hương a. Cùng lúc đó hắn thấy bàn tay nhỏ bé của tiểu yêu hồ cũng run rẩy, liền quay đầu lại nhìn nữ nhân đang nắm tay mình Hương Hương. Không sai, Hương Hương rõ ràng đang bên cạnh mình. Vậy nữ nhân kia là ai? Lý Cáp nhìn cẩn thận lại, nữ nhân kia lại giống như Thiên Thiên. Dụi dụi con mắt nhìn kỹ lại lần nữa, nữ nhân kia vẫn đứng đó cười với hắn tự hồ là Liên Khanh. Không, có điểm giống tỷ tỷ Vân Lâm hơn. Hương Hương, nàng nhìn xem nữ nhân kia là ai? Lý Cáp đã có chút không dám tin vào mắt mình. Lần nữa quơ quơ tay trước mặt nhìn, lại có cảm giác giống Hương Hương, vừa có chút giống Thiên Thiên, còn có giống cả tỷ tỷ Vân Lâm cùng Liên Khanh, khiến thần trí hắn có chút hoảng loạn. Hương Hương có chút do dự nói Hương Hương thấy có một nữ nhân mặc bạch y rất xinh đẹp, dung mạo rất giống một người. Có phải rất giống nàng, lại hơi giống Thiên Thiên và tỷ tỷ? Lý Cáp hai mắt lại nhìn về bóng dáng nữ nhân trong bóng tối, lông mày nhíu chặt. Hắn cảm thấy dung mạo của nữ nhân kia có biến hóa, nhưng hồi tưởng lại cũng không thấy có thay đổi gì cả. Cô gái này chẳng lẽ lại là u hậu sao? Hương Hương nhìn về phía chủ nhân của mình ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói giống như mụ mụ của Hương Hương. Lý Cáp lập tức quay đầu lại nhìn tiểu yêu hồ khó tin hỏi mụ mụ nàng, vì sao chưa từng nghe nàng nhắc đến? Hương Hương tự hồ có chút mờ mịt, lúc Hương Hương còn nhỏ, mụ mụ liền đã mất rồi. Thật ra Hương Hương cũng không nhớ mụ mụ có thể tu luyện thành hình người hay không. Cũng không rõ nếu tu thành hình người thì hình dạng sẽ thế nào. Tiểu Hồ cũng nhích lại gần Lý Cáp Hân, nhìn nữ nhân ngoài 10 thước nói. Nhưng nữ nhân lại cho ta cảm giác thân thiết rất giống mụ mụ ta. Đây đúng ảo giác rồi. Lý Cáp cau mày lại quát lên. Qua lời nói của Hương Hương khiến hắn chắc chắn đây là ảo giác U Hậu thông qua trận pháp tạo thành rồi. Hương Hương nói nhưng Hương Hương dùng linh lực cảm nhận mà không có ảo thuật nào che mắt được Hương Hương. Lý Cáp nhíu mày nói nhất định là ảo giác. Cô ta ở trước mặt chúng ta, nhưng ảnh hưởng đến thị giác của chúng ta. Đừng quên chúng ta đang ở trong một chỗ cổ quái a. Dứt lời hắn liền hô to U Hậu. Có bản lĩnh lấy diện mạo thật ra gặp chúng ta, chớ giả thần giả huyễn. Để công tử hảo hảo xác nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nữ thế nào nào, xem có phải có tiếng mà không có miếng không. Hắn mới vừa dứt lời, nữ nhân mặc đồ trắng lên tiếng ngươi có bản lĩnh muốn đưa nàng qua mà. Lại là giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng, chậm rãi của U Hậu phát ra. Lý Cáp hừ lạnh một tiếng. Tay Lâm Lâm cầm trường phủ dài màu đen vừa kéo dài thêm 1 thước. Chuẩn bị phóng thẳng đến U Hậu. Nhưng mới vọt một nửa. Hắn chợt phát hiện ra trước mặt chỉ có cái cửa đen to đùng. U Hậu không thấy đâu nữa. Cơ hồ đồng thời từ phía sau vang lên tiếng kêu rên của Hương Hương. Lý Cáp vội vàng quay đầu lại. Đã thấy U Hậu đứng bên cạnh Hương Hương. Hương Hương lúc này đang ở trong hoàn cảnh rất xấu chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mà thân ảnh của U Hậu vẫn di động không ngừng quá trình di động để lại từng đạo tàn ảnh thoạt nhìn có chút hủy di. Cái này tự hồ không phải pháp thuật a. Lý Cáp cảm thấy nghi ngờ khẽ quát một tiếng thân hình khẽ động quay người phóng tới U Hậu. Lão vu bà ăn nếm thử một búi của ta. Lý Cáp vung trường phủ bổ về phía sau lưng U Hậu thế tấn công như sấm chớp. Đang muốn một búi lên đầu bà ta. Bỗng thấy đối diện là Hương Hương vẻ mặt nghi hoặc. Lý Cáp theo bản năng nhanh tay dừng lại. Tay run lên kìm hãm lực đang bổ tới. Mà lúc này, lười búa rõ ràng đang để trước khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi của tiểu hồ yêu Hương Hương. U Hậu đã biến mất lúc nào chẳng thấy. Lý Cáp ngay cả bà ta biến mất lúc nào cũng không biết, phản phất như bà ta chưa từng xuất hiện. Chủ nhân cẩn thận. Hương Hương chợt kinh hoàng, gấp gáp hô to, đầu ngón tay chỉ phía sau Lý Cáp. Nhưng nàng chỉ mới dứt lời, thân thể Lý Cáp đã bay lên, nặng nề đụng vào vách thông đạo rồi rơi xuống. Ớ thẳng ra đụng nhau đối với Lý Cáp mà nói chỉ như mũi đốt ươi nốt. Căn bản không có xi nhê chút nào a. Nhưng hắn kinh hoảng không thôi. Phải biết rằng trước đây ai động vào hắn cũng không nhúc nhích chút nào nhưng vừa rồi rõ ràng hắn cảm thấy một ngón tay nhẹ nhàng điểm sau lưng thì thân thể đã bay như tên lửa đụng vào vách thông đạo. Mà lực thì lại xuất phát từ trong cơ thể mình. Bất quá hiện tại Lý Cáp không có thời gian suy nghĩ lung tung. Sau khi rơi xuống hắn lập tức tung mình đứng dậy. Tay cầm bách biến hóa thành một trường đao. Lần nữa phóng tới U Hậu. Lần này trường đao vẽ một đường bán nguyệt tuyệt mỹ nhắm thẳng cổ U Hậu. U Hậu cũng không tránh né hay là không kịp tránh né nữa mà quay đầu kinh ngạc nhìn lưỡi đao sắc bén. Lúc này một lần nữa Lý Cáp lại do dự không hạ đạo mà dừng ngay ở cần cổ trắng như tuyết. Chủ nhân. Quả nhiên. Trước mặt lại là Hương Hương. Hai mắt Lý Cáp lồi ra. Chưởng nhãn pháp thuật này thật là cường đại quá mức tưởng tượng. hắn lại nhìn xung quanh, thân ảnh U Hậu lại biến mất không thấy đâu. Lý Cáp nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vội vàng quay mặt lại, chạm mặt hắn là một bàn tay. Hắn đang muốn tránh ra thì bàn tay dừng ngay trước mũi hắn, rồi sau đó từ từ dời đi. Chính là tiểu yêu hồ mặt tràn đầy kinh nghi nở nụ cười nói: "Chủ nhân, sao lại biến thành người a?" Lý Cáp đã biết, không chỉ có hắn bị U Hậu dẫn tới luôn tấn công Hương Hương, mà cả Hương Hương cũng bị dẫn tới tấn công hắn. Lão Vu Bà chết tiệt, có gan thì một chọi một công bình chính diện đấu với ta. Ngươi dùng yêu thuật đùa bỡn chúng ta có còn đáng danh tiền bối không? Lý Cáp cả giận nói. Đấy lòng hắn đang không ngừng tính làm sao thoát khỏi thứ ảo giác này. Hắn khẳng định hết thảy mọi thứ chắc chắn có liên quan đến thông đạo U Lam này. Không phải là pháp thuật, đây không phải là pháp thuật. Hương Hương ôm chặt Lý Cáp rồi nói. Đây không phải là pháp thuật, chính xác nó là vu thuật. Lý Cáp đột nhiên mạnh mẽ chém xuống. Bách biến vô địch chém sắc như chém bùn mà chém xuống, chỉ thấy hoa lửa tung tóe. Có thể nghe thấy tiếng đã nứt vỡ nhưng không thể nào làm nó hư hại lớn. Chỗ huyễn quái này xây dựng từ thứ gì vậy? U Lam kia là cái thứ gì? Lý Cáp ngập tràn nghi vấn, chỗ này dù là thời kỳ khoa học tiên tiến cũng chưa chắc có thể xây dựng được. Thân ảnh U Hậu lúc hiện lúc ẩn, tựa như U Linh Du đấu với bọn hắn. Bà ta có thể đến đánh bọn hắn, nhưng bọn hắn ngay cả chạm vào cũng không được. Điều này làm cho tâm tình Lý Cáp khó chịu mà không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên hắn thấy lực bất tòng tâm kể từ khi đến thế giới này. U Hậu lại hiện ra trước mặt Hương Hương. Tiểu yêu hồ giơ đầu ngón tay muốn đánh. Động tác bỗng nhiên khựng lại. Kinh ngạc nói: "Chủ nhân, mụ mụ." Lý Cáp kinh hãi, trường đao chém về phía U Hậu, vội vã hô: "Hương Hương chớ bị lừa. Đây không phải ta, cũng không phải là mụ mụ của nàng mà là lão Vu Bà." U Hậu thân hình dịch chuyển đi vài thước, vọt đến bên người Hương Hương. Lý Cáp sợ làm bị thương tiểu yêu hồ, trường đao trượt xuống không dám chém tới. Chỉ thấy U Hậu giơ tay lên chưởng nhẹ về hướng Hương Hương một cái. Hương Hương liền vô lực ngã xuống đất. Một chút phản kháng cũng không có. Lý Cáp giận dữ vung đao bổ về phía U Hậu. Ngoài ý muốn chính là lần này thân ảnh không có lóe lên biến mất mà chạm chân muốn tiến đến gần. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, làm Lý Cáp không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là U Hậu hay là Hương Hương? Đao cuối cùng không chém xuống. Khuôn mặt nở nụ cười kia đã đến trước mặt hắn. Mặt đối mặt, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của nàng. Không, không phải là Hương Hương, trên người không có mùi thơm của Hương Hương, thậm chí bất kỳ mùi vị gì cũng không có. Bách biến lập tức biến ngắn, biến thành một cây truy thủ, muốn đâm vào đầu vai U Hậu. U Hậu vẫn không có tránh né chút nào. Lý Cáp mở to mắt nhìn. Không thể tin được lưỡi đao vậy mà không chạm vào người nàng. Một chút cảm giác đâm vào thịt cũng không có. Máu tươi một giọt cũng không rơi. Giống như trước mặt hắn không hề có ai cả. U Hậu khe khẽ lắc đầu, khoét tay kéo hắn về phía sau. Thân thể chợt bị kéo đi, Lý Cáp bị lôi vào trong động khẩu hắc ám, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó, xung quanh hắn toàn hắc ám. Thân thể như linh hồn nhẹ nhàng trôi không có cố định. Cả người vô lực không có một chút cảm giác gì. Toàn thân không cảm thấy một chút sức nặng. Hắn lẩm bẩm: "Lão Vu Bà, chuyện cũ trước kia, kiếp trước, kiếp này trong trí nhớ của hắn. Từng chuyện hiện lên giống như xem một đoạn phim tu chậm. Rõ ràng rành mạch. Một chút cũng không bỏ qua. Thậm chí rất nhiều chuyện kiếp trước không nhớ được thì lúc này cũng dần nhớ lại hết. Kiếp trước bình bình đạm đạm 20 năm. Kiếp này vội vội vàng vàng 18 năm. Không biết ảo mộng nhân sinh trí nhớ hai đời cứ như vậy từ trong đầu đi ra ngoài. Giống như có người lật ngăn kéo. Mở rương đồ. Bắt lấy tất cả trí nhớ của hắn một chút cũng không sót. Thậm chí rất nhiều trí nhớ hắn cũng không rõ ràng, cũng bị lực lượng vô hình kia dẫn dắt đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, phản phất như cả trăm năm, lại giống như một giấc mộng thoáng qua. Hắn dần mở mắt ra. Hắc ám, vẫn là một tấm màn hắc ám bao trùm quanh hắn, làm cho hai mắt hắn như mù không thể phân biệt được đông tây. Một cột sáng nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện. Từng điểm, từ bên trái hắn trải xuống. Trong cột sáng xuất hiện một thân ảnh đang ngồi ở đấy. Kia là ai? Lý Cáp có chút hoảng hốt. Hắn muốn di chuyển đến xem bộ dáng của người nọ. Nhưng phát hiện mình thật sự không có cảm giác phía trước có người. Kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Một mảnh hắc ám đang cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể mình đang rơi xuống dưới. Bối rối ngẩng đầu nhìn về trước, người trong cột sáng kia vẫn ngồi đó, hắn không bị rơi xuống. Hay là người đó cùng với hắn đều đang rơi xuống. Lý Cáp có chút mê man. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cũng là một mảnh hắc ám. Màu đen chiếm cứ hết thảy. Lúc này thân thể hắn giống như mất hết sức nặng. Được nâng lên. Thầm cả kinh. Nhìn lại người kia vẫn ngồi đó. Hắn không bị nâng lên. Hoặc giả là người nọ cũng đang bay lên như hắn. Đây là cảm giác gì? Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trong đầu Lý Cáp nảy ra suy nghĩ này. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 199 U Hậu Hạ. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá, biên dịch Hùng Bá, nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp nhíu chặt chân mày, bắt đầu suy tư tại sao mình lại ở chỗ này. Từng hình ảnh phát sinh trong thông đạo màu lam hiện ra trong đầu hắn. Thân thể hắn chấn động mạnh. Nhìn cột sáng đối diện hô là ngươi ư? Lão Vu Bà. Ngươi lại giả thần giả quỷ gì vậy? Đây là đâu? Hoan nghênh ngươi tới đến phòng ta, Lý Cáp. Người trong cột sáng nhẹ nhàng nói. Thanh âm giống như u hậu trong thông đạo. Ông nhu nhẹ nhàng chậm rãi giống như cô dạy trẻ ở trường mẫu giáo. Lý Cáp hiếp mắt. Hình dạng u hậu trong cột sáng khá rõ ràng. Trực giác cho hắn thấy nữ nhân đồ trắng trong thông đạo không phải là u hậu chân chính. Nhưng mà khoảng cách quá xa, hắn đến cả y phục của u hậu còn nhìn không rõ, nói gì đến mặt mũi. Lão Vu Bà. Đây là chỗ quỷ quái gì vậy? Tại sao ta không thể nào đi lại? Hương Hương đâu rồi? Ngươi đem nàng đi đâu? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu dám đụng đến một cọng tóc gáy của nàng, ta cho dù chết cũng phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Lý Cáp muốn đi về phía trước, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Căn bản không thể dùng sức. Một thân khí lực vô cùng của hắn không có đất dụng võ. Ngươi không cần lo lắng, cô ta ở bên ngoài, ta chỉ là làm cho cô ta ngủ mê man đi mà thôi. Ta không cho cô ta đi vào cũng là vì tốt cho cô ta. Lý Cáp hừ lạnh nói, đây rốt cuộc là chỗ nào? Sao lại kỳ quái như vậy? Để ý hắn mới chợt phát hiện. chính mình không ngờ đã ngưng hô hấp. Dùng sức hít vào, hắn lại phát hiện hình như không cần phải hô hấp cũng thoải mái. Lại cảm giác phía dưới, ngay cả tim cũng đã ngưng đập. Chỗ kỳ quái này làm hắn nghĩ ngay đến một chỗ không gian. Ta đã nói qua, nơi này là phòng của ta. Người bình thường tiến vào nơi này, thân thể lập tức sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, vĩnh viễn biến mất. Chỉ còn ý thức phiêu tán không cách nào ngưng tụ. Cho dù là hồ yêu ngàn năm cũng không ngoại lệ. Vậy tại sao ngươi không bị xé thành mảnh nhỏ, ta cũng vậy? Tại sao ta lại là ngoại lệ? Lý Cáp hiếp mắt cau mày hỏi, hắn bỗng nhiên nghĩ có thể dùng bách biến tìm vách căn phòng. Nhưng vừa sờ ngón trỏ, lại phát hiện bách biến không ở đó. Nhớ tới lúc trước bị U Hậu kéo vào nơi này, tự hồ đã đánh rơi phía ngoài. Ngươi đang tìm nó sao? U Hậu giống như biết được hắn đang suy nghĩ gì, giơ tay cầm thứ gì đó lên. Lý Cáp mơ hồ nhìn thấy cái kia chính là bách biến ở dạng dao găm. Lý Cáp nói, lão Vu bà, ngươi biết ta? U Hậu đáp, mà không phải đáp, đây là cái thần binh lợi khí mà người được xưng là thần ma kia chế tạo sao? Mấy chục năm trước thấy nó. Nó đang cắm trên đỉnh đầu rồng. Lúc đó ta thấy nó xấu xí khó coi nên lười nhổ ra. Không ngờ nó còn có thể tùy ý biến hóa. Đúng là thất sắc mà. Lý Cáp nuốt nước miếng thử dò xét, chẳng lẽ ngươi muốn cướp bách biến của ta? Ừ, nếu không đến đây, vài chục năm trước, có lẽ ta đã phải làm như vậy. U Hậu nhẹ nhàng ôm nhu nói, nhưng hiện tại ta đã không cần nó. Nói vừa dứt lời, bách biến chậm rãi bay tới Lý Cáp. Lý Cáp nắm lấy thanh truy thủ màu đen. Tâm niệm vội động, muốn biến nó biến thành một cây côn cực dài, lại phát hiện bách biến vừa biến đổi hình dạng một chút lại khôi phục nguyên trạng. Đây chuyện chưa từng phát sinh. Bách biến bị kia lão Vu bà chơi hư rồi. Không trách được bà ta nói không cần. Lý Cáp theo bản năng thầm nghĩ. Nó không sao, chỉ là đây là phòng của ta, ý thức của ngươi không thể nào chi phối nó. U Hậu nói. Phòng của ngươi? Chỗ này là phòng quái quỷ gì vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Cáp hô, ta chỉ là muốn xin ngươi giải độc cho y tiên, mà ngươi lại nhất định muốn một mình gặp mặt ta. Tốt thôi, hiện tại chúng ta đã ở một chỗ với nhau, ngươi muốn gì? Nếu ngươi coi trọng ta muốn ngủ cùng một giấc, vậy thì cũng phải cho ta xem mặt mũi ra sao chứ. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu già đi không quá xấu thì ta cũng sẽ không cự tuyệt. Không cho ngươi thấy ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Lời nói của U Hậu vẫn không có chút tức giận nào. Lý Cáp không khỏi cười nói, chẳng lẽ là ngươi quá xấu sợ hù chết ta? Hay quá đẹp khiến ta thần hồn điên đảo? Ừ, lòng hiếu kỳ của ngươi quả thật rất mạnh. Giọng nói của U Hậu vẫn không thay đổi chút nào. Nếu muốn nhìn như vậy thì xem đi. Lý Cáp lập tức cảm thấy thân thể của mình bị một cổ lực lượng đến từ trong cơ thể dẫn dắt về phía trước, chậm rãi bay đi. Dần dần, U Hậu bên trong ở cột sáng trước mặt càng ngày càng rõ ràng. Quá trình di động, hắn vẫn hiếp mắt cố gắng nhìn rõ U Hậu. Nhưng một khắc khi gương mặt kia đập vào mắt hắn, hắn ngây dại, thần trí hoảng hốt, thân thể cũng ngừng lại. Đó là khuôn mặt như thế nào? Mỹ tự hồ là không đủ để hình dung. Tuyệt mỹ giống như cũng không đủ. Cho dù Lý Cáp thường gặp đại mỹ nữ, có hồ yêu ngàn năm hương hương cùng nguyệt nữ thiên thiên vây quanh, hắn vẫn bị chấn động. Nàng dĩ nhiên không phải là bộ dạng trong thông đạo. mái tóc dài đen nhánh hòa vào cùng bóng tối như thác nước chảy dày vô tận. Trên người nàng cũng mặc hắc bào dài che kín cơ thể. Trên người ngoại trừ gương mặt và cần cổ ra thì cũng chỉ còn hai bàn tay tinh tế trắng nõn không chút tì vết nào bị hắc bào che đi. Nàng an tĩnh ngồi đó, giống như hòa nhập vào không gian xung quanh thành một thể. Thật ra thì ngũ quan của nàng tuy xinh đẹp tinh mỹ tuyệt luôn nhưng không hơn được Hương Hương, Thiên Thiên bao nhiêu. Nhưng gương mặt kia trong hắc ám lại có một sức hấp dẫn khiến tận sâu nội tâm con người nhận thấy là xinh đẹp nhất, yêu thích nhất. Mà lúc này, hàng lông mi cong vút nhỏ nhắn đang khẽ nhắm. Lực chú ý của Lý Cáp cơ hồ hoàn toàn bị hấp dẫn. Hắn cảm giác mình đang không ngừng tiến dần đến khuôn mặt đó. Nhưng mà trên thực tế hiện tại hắn không động đậy chút nào. Khuôn mặt kia có lực hấp dẫn vô cùng, không chỉ ý thức mà tư tưởng của hắn cũng bị hãm sâu vào khó kiềm chế được. Khi đầu óc hắn khẽ ý thức được điểm này, muốn dời ánh mắt đi lại phát hiện thân bất do kỷ. Tận sâu đáy lòng sinh ra khát vọng làm hắn không thể nào không nhìn chăm chú. Lý Cáp cảm thấy ý thức của mình dường như bốc hơi thành từng điểm rời khỏi thân thể tiến tới hợp thành với nữ nhân đối diện. Và dần dần mất đi quyền khống chế thân thể. Bỗng nhiên, U Hậu giơ tay lên, bàn tay tuyệt mỹ nhẹ nhàng vẫy trước mặt Lý Cáp. Mí mắt Lý Cáp tựa như bị áp lực ngàn cân đè nặng xuống. Thân thể rung mạnh. Ý thức toàn bộ quay về cơ thể. Hắn hít sâu một hơi thật dài nhưng mà không hít vào được gì cả. Mình đã lại khống chế được mình, sung sướng không lời nào diễn tả được. Mỹ nữ có thể ảnh hưởng đến tình cảm thì Lý Cáp có biết đến, nhưng dung mạo một người có sức hút ý chí và tinh thần người ta như vậy, trước kia hắn rất khó tưởng tượng đến. Không trách được là đệ nhất mỹ nữ. Mà từ đầu tới cuối ánh mắt U Hậu không hề mở. Nhìn được không? U Hậu nhẹ nhàng hỏi. Thanh âm ôn nhu này Lý Cáp lúc trước đã nghe quá nhiều lần. Trừ cảm giác nghe rất được ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng lúc này sau khi thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của U Hậu, nghe được ba chữ kia tim của hắn không khỏi ấm áp. Đẹp! Lời này cơ hồ là đáp theo bản năng, là tiếng nói tận đáy lòng. Lại nói, mấy năm nay kể từ khi ta đến căn phòng này ngươi là người thứ hai thấy được gương mặt ta. U Hậu nói. Lý Cáp nói người thứ nhất phải chăng là Y Tiên? Không, cô ta chỉ đến đảo. Người thứ nhất đến phòng ta ngươi cũng biết. Ta cũng biết. Lý Cáp chợt nhớ tới mới vừa U Hậu nói. Hỏi ngươi không phải nói người bình thường một khi tiến vào nơi này sẽ gặp bị xé nát thành phấn vụn. Ngay cả hồ yêu ngàn năm cũng không ngoại lệ sao? Sao ngoài ta và ngươi vẫn còn người khác? Bởi vì chúng ta là người thiên tuyển chọn. Ngươi đang nói cái gì? Người thiên tuyển định. Lý Cáp cảm thấy nghi ngờ, mơ hồ có chút hiểu được. Chúng ta vốn không thuộc về cái thế giới này. U Hậu chậm rãi nói. Thanh âm vẫn không thay đổi. Ông nhu nhẹ nhàng chậm rãi làm cho Lý Cáp như ngâm trong suối nước nóng. Nhưng lại làm đầu hắn cuồng loạn. Kích động hô ngươi. Ngươi cũng đến từ thế kỷ 21 hay sao? Mãi cho tới hôm nay, Lý Cáp mới hiểu được cảm giác đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng. Hắn lúc này, ánh mắt thật đã ươn ướt. Bất quá U Hậu lại nói không, ta không phải người thế kỷ 21. Lý Cáp kinh ngạc hỏi ngươi không phải nói chúng ta. Chúng ta không thuộc về thế giới này đấy sao? Ngươi có phải vừa ra đời đã có trí nhớ của kiếp trước mà kiếp trước không phải ở thế giới này? U Hậu nói. Lý Cáp vội vàng gật đầu đúng. Ngươi vốn là người thế kỷ 21. Đúng. Lý Cáp lại gật đầu. Mà ta vốn là nữ nhi một gia đình bình thường ở Trường An năm thần long thứ ba. Năm thần long thứ ba. Lý Cáp nghe mà ánh mắt trợn tròn, trong lịch sử từng có triều đại nào là thần long sao? Chẳng lẽ này U Hậu là người từ thế giới khác đến? Thử nghĩ xem, cái thế giới này ngay cả Trường Giang đều có, những dị giới khác có Trường An thì cũng bình thường thôi mà. U Hậu lại biết rồi Lý Cáp suy nghĩ gì? Nói chúng ta là đến từ cùng một cái thế giới. Trí nhớ kiếp trước của người và nàng cùng một dạng. Mà kiếp trước của ta thời đại sớm hơn các ngươi. Khi đó nước tên là Đại Đường. Lý Cáp cả kinh trợn mắt hốt mồm đại. Đại Đường. Đúng. Não Lý Cáp lộn xộn, khó có thể tin, nữ nhân như ủy như thần trước mặt hắn lại đến từ Đường Triều. Kia! Ngươi nói nàng kia có trí nhớ giống kiếp trước của ta. Lý Cáp chợt nhớ tới trí nhớ của chính mình, U Hậu làm sao biết được? Làm sao ngươi biết ta cùng nàng có giống nhau trí nhớ? Nàng ta có phải chính là khách ở căn phòng này như ngươi nói? Ở chỗ này mọi thứ đều nằm trong tay ta. Thân thể ngươi, tinh thần của ngươi, những thứ trên người ngươi. Ngươi cũng có trí nhớ giống kiếp trước của ngươi, cũng là khách nhân ở nơi này. Theo ta được biết nàng có một nữ nhi. Lý Cáp trong lòng vừa động, nhớ đến Nguyệt Nhi. Không tệ. U Hậu lập tức nói con gái của nàng tên là Nguyệt Nhi. Quả nhiên, mẫu thân Nguyệt Nhi cũng là người thế kỷ 21. Bà ta bây giờ ở đâu? Nàng đã không ở cái thế giới này rồi. U Hậu nói. Bà ấy đã chết. Không, giọng U Hậu mang theo chút cô đơn, hoặc là thuận thiên, hoặc là nghiệt thiên. Ta cũng không biết tới nơi nào. Chỉ có thể khẳng định nàng không ở trong thế giới này. Cái gì hoặc là thuận thiên hoặc là nghiệt thiên? Lý Cáp nghe mà không giải thích được. U Hậu hai mắt vẫn là nhắm, nhưng Lý Cáp cảm thấy nàng giống như đang nhìn mình. Ta với ngươi giống nhau. Trời sinh thể chất bất thường. Đau thương bất nhập. Bách độc bất xâm. Vô luận học tập võ nghệ gì, thi từ gì cũng làm ít công to. Đã gặp qua là không quên được. Kiếp trước rất nhiều nguyện vọng vĩnh viễn không thể nào thực hiện, kiếp này dễ dàng làm được. Cho nên ta khổ tập võ nghệ, tích cóp thế lực từng chút một, tự xưng ướm thiên mệnh, tái phục thiên hạ Đại Đường. Mà ta thì muốn làm khai quốc nữ hoàng Đại Đường đế quốc. Lý Cáp nghe mà sửng sốt. Nếu không phải U Hậu tự xưng là một nữ nhân gia đình bình thường ở Trường An, hắn đã cho trước mặt là võ tắc thiên tái thế rồi. U Hậu nói ta cũng rất sùng bái Tắc Thiên nữ hoàng. Cho nên ta muốn làm như thế, lấy thân phận nữ nhi thống trị thiên hạ. Lý Cáp biểu môi nói ta nói lão vu bà. Không được người khác đồng ý đã đọc trộm suy nghĩ người ta là bất lịch sự nhá. Ở trong phòng của ta, tất cả ý nghĩ của ngươi cũng giống như treo biển trên người vậy, tự nhiên thấy được thôi. Được thôi, ngươi muốn xem thì xem đi, ta lười nói nhiều rồi. Ngươi mới vừa nói lý tưởng của ngươi khi cái thế giới này là làm Đại Đường khai quốc nữ hoàng, sao lại đến đây? Bởi vì ta gặp nàng, mẫu thân Nguyệt Nhi. Bà ấy khuyên ngươi không nên làm vậy à? Lý Cáp không giải thích được. Không, nàng cho ta biết thiên lý. Thiên lý là sao? Chúng ta từ thế giới, thời đại của mình đột nhiên nhảy vọt đến đây, mang theo trí nhớ của kiếp trước Giáng sinh. Từ nhỏ liền được trao cho năng lực vượt thường nhân trăm ngàn lần. Chúng ta vô luận làm cái gì cũng rất thuận lợi. Phản phất trời đất là bởi vì chúng ta mà tồn tại. vận mệnh là do chúng ta an bài, mà hết thảy bất quá là một trò chơi của thiên mệnh thôi. U Hậu từ từ nói, nàng nói, trời cao đưa chúng ta từ thế giới của mình đến, ban ân huệ lớn lao vậy, chỉ là một trò chơi bất công khi nhàm chán mà thôi. Bà ấy sao biết điều đó? Làm sao bà ta biết được thiên có tồn tại hay không? Nàng ngộ ra, ta tin tưởng. Thật ra thì ngươi bây giờ nghe rồi lời của ta rồi cũng tin tưởng, không phải sao? Vậy thì sao? Cho dù là trò chơi, cứ chơi tiếp đi, ngại gì, sống là để hưởng thụ, không phải sao? Lý Cáp nói. U Hậu nói, nhưng khi ngươi biết sống cần gì có đó, muốn gì là được thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Lý Cáp xem thường, cuộc sống như thế mới là hắn mong đợi. Không cần có quyền lực, tài phú cùng sinh tử, đây chẳng phải là cuộc sống hoàn khố hoàn mỹ hắn muốn sao? Không cần theo đuổi những thứ kia, theo đuổi cuộc sống tiêu dao tự cùng mỹ nữ gia nhân mình thích. Nga, đúng rồi, U Hậu là nữ nhân không thể thích. U Hậu tự nhiên biết Lý Cáp nghĩ gì, nói nếu như ngươi thích cuộc sống như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Lý Cáp vừa định nói ngươi cũng có thể tìm nam nhân mình thích kết thành một đoạn tình duyên. Nữ nhân không cũng là thích nhất tình yêu đấy sao? U Hậu lại nói, ta với ngươi bất đồng. Lúc trước dốc lòng tập võ, phát triển thế lực vì tương lai có thể tái phục Đại Đường Vương Triều, căn bản không rảnh suy nghĩ tư tình nhi nữ. Nhưng khi ta biết chuyện mình cần làm thật ra không khó thì tinh lực vào võ đạo cũng bỏ đi, đi tìm thứ gì có tính khiêu chiến hơn. Còn chuyện tư tình nhi nữ đối với ta mà nói chỉ như uống rượu đế, không có chút hấp dẫn nào. Giống như đứng trước biển rộng mênh mông thì ao hồ ở quê chả có tí tráng lệ nào. Lý Cáp cười hắc hắc nói, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, ngươi đoán chừng vẫn là xử nữ hữu. U Hậu vẫn nhẹ nhàng chậm rãi ôn nhu nói, tình yêu nam nữ bất quá chỉ là sở thích của ngươi thôi, thứ chúng ta theo đuổi khác nhau. Ngươi nói ngươi tìm chuyện có tính khiêu chiến hơn, đó là gì? Lý Cáp cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình dâng lên, mỹ nữ đến từ đường triều này có quá nhiều bí mật kích thích hắn. Nghiệt thiên? Thế nào là nghiệt thiên? Thiên cho chúng ta quy tắc sinh tồn, chúng ta muốn sinh tồn trên đời này, phải tuân thủ quy tắc này. Nếu ngươi muốn đánh vỡ quy tắc này, nhảy ra ngoài những bó buộc kia, thiên sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi càng tiếp cận quy tắc càng gần, lực cản lại càng lớn. Chúng ta ở trên đời này theo đuổi những thứ bình thường đã không có tính khiêu chiến, phải đánh vỡ quy tắc. Đánh, phá quy tắc. Lý Cáp nhắc lại bốn chữ, lại hỏi ngươi phải làm sao mới đánh vỡ được quy tắc? Ở cái chỗ trời không phải trời đất không phải đất này sao? U Hậu nói, vạn vật trên thế gian, bất luận là người hoặc là chim thú, thậm chí một cái bàn một tảng đá cũng có thể đánh vỡ quy tắc thoát khỏi thiên bó buộc. Tiêu dao tự tại vượt qua thiên địa sinh tử. Dĩ nhiên cái bàn tảng đá là vật chết cho nên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta nói lão Vu bà a, ta ít đọc sách, ngươi có thể nói trực tiếp một chút. Lý Cáp vẻ mặt đau khổ nói. Ta nghĩ ngươi biết. Vô luận là tu võ thuật, đạo thuật hay là pháp thuật, khi cuối cùng đại thành đều được gọi là đại đạo. Mà có thể đạt tới đại thành thì phải có chí phá thiên. Đó là điều tiên quyết. Ngươi nói, đạt được đại đạo là có thể phá vỡ thiên định. Không, người có thể được đại đạo còn phải có tư cách. Ngươi đạt được đại đạo muốn phá thiên cũng chỉ có một phần vạn cơ hội. Ngươi đã được đại đạo rồi. Lý Cáp hỏi. U Hậu nói, có thể nói như vậy. Kia, ngươi tu võ thuật, pháp thuật hay là đạo thuật? Lý Cáp nhớ tới kinh nghiệm qua thông đạo lúc nãy, không nhịn được hỏi. Võ thuật. Lăng không ngự kiếm thuật cùng biến thành huyễn ảnh tới ma thuật cũng coi như võ thuật. Ngươi đừng nói là ngươi pháp, võ, đạo tam tu. Bốn con cốt kiếm đều có kiếm hồn. Kiếm hồn nhận được mệnh lệnh của ta, tự nhiên sẽ tiến hành công kích. Cũng không phải là pháp thuật, mà người ở thông đạo. U hậu bỗng nhiên ngừng một chút, chính là ta, mà không phải là huyễn ảnh, lại càng không phải là ma thuật, ảo thuật. Dừng một chút, ở trong thông đạo kia sao lại là ngươi? Nếu là ngươi thì tại sao có thể đổi dung mạo? Ngay cả bách biến cũng có thể xuất hiện từ trống rỗng vậy. U hậu nói bất kỳ tu hành cái gì đến tận cùng, đều đã không còn là tu bản thân mà là tinh thần lực thăng hoa rồi. Đại đạo vô cùng, cuối cùng chỉ còn một, chính là tinh thần. Chỉ cần ngươi thành công bước vào cái thế giới này, tinh thần của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Võ thuật như thế, đạo thuật như thế, pháp thuật cũng như thế. Dĩ nhiên, nếu như có thể có người đi học, đánh cờ, thậm chí làm ruộng vào đại đạo lời mà nói, cũng là như thế. Bất quá những thứ kia muốn đến đại đạo không dễ dàng như vậy thôi. Người ở trong thông đạo vừa rồi là tinh thần của ta hóa thành. Nàng không phải là ảo giác. Ảo giác là thứ chỉ ở trong đầu người, mà nàng tồn tại chân thật. Giống như tay chân, nàng là một phần của ta, mà ở bên trong chỗ này có thể tập trung tinh thần ta, cao độ tăng cường tinh thần lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Ở đây ta có thể tùy tâm sở dục. Lý Cáp nghe được cái hiểu cái không, nói nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại có kỳ quái như thế sao? U hậu chậm rãi nói, hòn đảo này vốn không phải là một hòn đảo. Không phải là đảo. Đây là cái gì? Nó vốn là một con ô quy cực lớn. Nó có tên gọi là Huyền Vũ. Hàng năm từ từ du ngoạn trên biển đông. Lưng không chạm nước. Mưa rơi gió thổi. Tiếp lũy tháng ngày. Phủ kín đất cát. Tạo thành núi rừng. Mà chỗ chúng ta đứng, nơi ta đích thân tạo thành căn phòng, chính là trong đầu nó. Lý Cáp nghe vậy hồi lâu mới kinh ngạc nói, ngươi nói chỗ chúng ta đứng là? U hậu cũng không có để ý tới lời của hắn, tiếp tục nói, năm đó ta đạt được đại đạo, nhưng lại biết mặc dù mình vô địch thiên hạ, nhưng vẫn là không làm sao hơn được thiên, không cách nào vượt qua hắn, không cách nào đánh vỡ quy tắc của hắn. Kết quả cuối cùng tự như chủ nhân món vũ khí của ngươi, được gọi là thần ma cuồng vọng, hôi phi yên diệt. Cho nên ngươi đến ở ách, đầu Huyền Vũ. Ta muốn tìm một chỗ có thể giúp ta tăng lên năng lực của mình, ngăn cản thiên kiếp cuối cùng. Trong cơ thể linh thú chính là lựa chọn tốt nhất. Bọn chúng hút thiên địa linh khí mà lớn lên, cấu tạo thân thể huyền diệu nhất. Theo ta đoán như vậy là thích hợp nhất để tăng cường tinh thần lực. Huyền Vũ là một trong những linh thú linh lực mạnh nhất, lại có thân hình lớn nhất. Sau khi ta tìm được, dùng suốt một năm giết chết nó, rồi sau đó lại dùng mười mấy năm, tốn hao đại lượng thời gian, tinh lực, mới từ từ kiến tạo bên trong nó thành như vậy. Ở trong cơ thể con ô quy này thật sự là bất khả tư nghị. Lý Cáp sợ hãi than nói, phải bao nhiêu công tượng, bao nhiêu tạp dịch, bao nhiêu khí cụ mới có thể tạo thành đây? Khó, cực kỳ khó. Nếu ta cho ngươi biết nơi này là do ta một mình tạo thành, có phải ngươi lại càng ngạc nhiên? Lý Cáp lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? tinh thần lực là lực lượng rất kỳ diệu. Ngươi có biết vũ khí tùy tâm biến đổi trong tay ngươi là do tinh thần lực thần ma khi đạt thành đại đạo tạo thành không? Huống chi ở trong này tinh thần lực của ta cường đại nhất. Vậy là dựng thành nơi này như vậy. Không sai biệt lắm. Ngươi khi nào đánh vỡ cái quy tắc của thiên? Lý Cáp hỏi. Lúc nói lời này, hắn thật cảm thấy quá mức hư ảo. Nhưng nghĩ tới cảm giác của mình và nơi mình đang ở lại không khỏi hoài nghi. Thực tế cùng hư ảo chưa chắc đã có khác biệt quá lớn. U Hậu trả lời không biết. Vậy ngươi phải làm sao mới đánh vỡ? Không biết. Lý Cáp cau mày, sao ngươi cái gì cũng không biết? Ta muốn đánh vỡ quy tắc, tất nhiên thiên sẽ ngăn cản, đến lúc đó dù ta nghịch thiên bay đi, vẫn bị thiên đánh diệt. Cái này chỉ có thể hiểu không thể diễn tả thành lời, nếu một ngày kia ngươi vào được đại đạo tự nhiên có thể biết được. Lý Cáp không khỏi nghĩ lên võ công của mình, không biết cách đại đạo có còn xa lắm không đây. Lấy thân thể của chúng ta, vô luận tu dạng võ công gì, cũng có thể làm ít công to. Nếu chịu tinh tu một đạo, đến trình độ nhất định, có thể phá vỡ giới hạn tinh thần nhân loại thì đã cách đại đạo chi cảnh không xa. Nhưng võ thuật của ngươi, mặc dù là từ thần ma nhưng lại tùy ý sửa chữa, bỏ qua trụ cột. Tuy là đường tắt tăng cường cực nhanh nhưng lại bị trói buộc ở đó không đại thành được. Ngươi đi tới thế giới này cảm thấy cô độc một mình. Ngươi muốn sở hữu những gì tốt đẹp nhất. Dùng cách này để chứng minh sự tồn tại của ngươi. Cho nên tạo cho ngươi lòng tham không đáy. Mà võ công của ngươi đã lệch lạc cộng thêm sát khí trong vũ khí thần ma ảnh hưởng. Ngươi cách đại đạo càng ngày càng xa. Lý Cáp không nói gì. U Hậu biết hắn tâm đang suy nghĩ cái gì. Nói ta không loại trừ khả năng ngươi tùy thời ngộ được đại đạo. Nhưng ham muốn chiếm giữ quá mãnh liệt sẽ làm ngươi không thể nào chuyên tâm. Đây chính là điều đại đạo kiên kỳ nhất. Lý Cáp bỗng nhiên cười nói, được rồi đại đạo thì sao? Đánh vỡ quy tắc, phá thiên thì sao? Có thể so với cuộc sống tốt đẹp bây giờ không? Ta nghĩ không thể. Hiện tại ta cảm thấy tất cả rất tốt. Nếu như dưới quy tắc của thiên ta có thể sống thoải mái thì việc gì phải phá vỡ nó? U Hậu nói đúng vậy, mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau. Tại sao lại nói với ta những thứ này? Lý Cáp hỏi. Trước khi ngươi tới nơi này ta đã nghe qua tin đồn về ngươi. Ta chỉ là muốn chứng thực ngươi có phải là người thứ ba như nàng nói không? U Hậu nói, khi biết ngươi quả thật giống ta. Ta lại muốn ngươi có thể cùng ta theo đuổi đại đạo. Cùng đi với ta phá vỡ quy tắc của thiên. Bất quá thật ra sau khi đọc được trí nhớ của ngươi ta đã biết ngươi muốn gì rồi. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 200 Dục Vọng Chi Lộ. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá, biên dịch Hùng Bá, nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp trầm mặt một hồi. Chậm rãi nói, đúng vậy. Ta sẽ không theo đuổi thứ hư vô mờ mịt đó. Nếu nói đại đạo, ta chỉ muốn tiêu dao sung sướng. Về cái vấn đề này, ta nghĩ không cần nói nữa. Lần này tới U Minh Đảo ta có chuyện muốn nhờ. Tin rằng cùng là người dị giới phiêu bạc tha hương, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Đúng không? U Hậu nói, ta nhớ ngươi đã nói là vì người được xương y tiên Triệu Thanh Nhã mà đến. Đúng vậy, bà ta trúng độc của ngươi, bà ta nói phải tìm ngươi xin giải độc mới đồng ý cứu chữa cho người của ta. Lý Cáp vừa nói, không khỏi nghĩ đến U Hậu có thể hạ độc y tiên mấy chục năm không giải được. y thuật chắc trên y tiên chứ. Nếu mang Nhu Cơ cùng Linh Nhi đến U Minh Đảo, không biết có thể chữa được không? Những suy nghĩ này của hắn bị U Hậu đọc được, nói y thuật ta không hiểu lắm, Triệu Thanh Nhã không phải ta hạ độc. Ừ. Lý Cáp cau mày, vậy bà ta trúng độc của ai mà lại bảo ta đến tìm ngươi xin giải dược? Căn bản cô ta không có độc. Cái gì? Ta nói rồi, tinh thần lực là rất kỳ diệu. Vài chục năm trước ta để lại trong lòng cô ta một giấc mộng ma, luôn nghĩ mình trúng kịch độc, điều trị cách nào cũng không khỏi. Lý Cáp mơ hồ có chút nghe rõ, nói vậy ngươi có thể cùng ta đến Vạn Lâm Tôn trị cho bà ta không? U Hậu nhẹ nhàng nói, ta không thể rời khỏi đây trước khi thiên kiếp hạ xuống. Chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu? Y tiên có thâm cừu đại hận gì à? Hành hạ bà ta mười mấy năm cũng đủ rồi. Mộng ma ta để lại trong lòng cô ta đã sớm biến mất. Thân thể cô ta bây giờ bị hành hạ bất quá là do dược vật mình dùng cắn trả thôi. Chỉ cần cô ta vượt qua ác mộng trong lòng thì tự nhiên không thuốc tự lành. A, ý ngươi là nhiều năm như vậy là y tiên tự mình hù mình sao? Lý Cáp kinh ngạc. Không sai. Ta đây phải nói cho bà ta ngươi không có độc, là U Hậu lão vu bà kia hù ngươi thôi à. Lý Cáp nói, bà ta có thể tin sao? Ta mặc kệ, chẳng lẽ chút bổn sự đó ngươi cũng không có sao? Đường đường y tiên lại để cho một loại độc không rõ ràng hành hạ mấy chục năm, cũng quá mất mặt đi. Lý Cáp biểu môi nói, bất quá nếu bà ta không trúng độc thì để bà ta ý thức được cũng không quá khó. Vừa nói lại nghĩ tới Thiên Sơn Tuyết Liên, nói ngươi sống lâu biết nhiều, có biết cách luyện chế Thiên Sơn Tuyết Liên không? Thiên Sơn Tuyết Liên đối với người bình thường đúng là thánh dược khó cầu, nhưng đối với ta và ngươi mà nói không có tác dụng gì. Ta chưa thấy Thiên Sơn Tuyết Liên, tự nhiên không biết nó luyện chế thế nào. Nha! Lý Cáp cảm thấy thất vọng. Bất quá U Hậu lại lập tức nói, nhưng ở U Minh Thiên Cung của ta đây có người biết. Ai? Chính là cung nữ đưa ngươi đến đây. Cô ấy? Ta còn tưởng là một cái huyễn ảnh của ngươi chứ. Lý Cáp cảm thấy ngoài ý muốn. U Hậu tiếp tục nói, nàng là từng đã là thánh nữ dự khuyết phái Thiên Sơn. Cách luyện chế Thiên Sơn Tuyết Liên hẳn là nàng biết. Tại sao cô ấy lại đến đây? Nàng tới đảo khiêu chiến ta. Khi đó ta xây dựng căn phòng này đến thời khắc mấu chốt, cần phải có người hỗ trợ, liền giữ lại tính mạng của nàng, để nàng lại tu luyện trong cung. Chỗ này của ngươi lớn như vậy sẽ không chỉ có một thủ hạ chứ? Lý Cáp hỏi. Quả thật chỉ một người. U Hậu trả lời. Những người lên đảo U Minh Thiên Cung đâu? Giết. Cũng là cô ấy giết. Ta giết. Nhưng mà không phải ngươi không ra khỏi căn phòng này sao? U Hậu đối vấn đề của hắn tới vẫn nhất nhất trả lời ban ngày. Rừng cây trên đảo có đằng trận có vây khốn bọn họ. Buổi tối, tinh thần của ta có thể mở rộng đến trên mặt đất, giết chết bọn họ. Lúc nói chuyện giết người, thanh âm của nàng vẫn là ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi như vậy. Lý Cáp suy nghĩ một chút nói, trên giang hồ ngũ cung tam môn là sao? Ngươi đã muốn truy cầu đại đạo, không ở U Minh Thiên Cung này sao còn muốn bảo vệ bọn hắn? Ban đầu ta xây dựng U Minh Thiên Cung này, cần để bọn họ ở trên đại lục đưa đồ cần thiết đến cho ta, cho nên ta bảo vệ của bọn hắn. Hiện tại thì hơn suy sinh tử của bọn họ ta đã không quan tâm đến nữa. Ta muốn đối phó bọn họ, ngươi cũng sẽ không có ý kiến sao? Lý Cáp nói, ngươi không cần đối phó bọn họ, ta có thể làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lý Cáp cười nói vậy cảm ơn nhé. Không còn chuyện gì khác, ngươi có thể rời đi. U Hậu nhẹ nhàng nói. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Lý Cáp nhìn thẳng dung nhan hoàn mỹ của U Hậu hỏi. Có lẽ có lẽ không? Nếu như ta lại đến U Minh Thiên Cung thì ngươi sẽ gặp ta sao? Dĩ nhiên. Ngươi sao vẫn nhắm hai mắt trước khi đi, ta muốn nhìn ánh mắt ngươi chút. Hay là không nhìn thì tốt hơn. Nếu như ta vẫn muốn nhìn thì sao? Trừ phi ngươi có thể lọt vào mắt ta. Lý Cáp bất đắc dĩ cười cười thôi đưa ta ra ngoài đi. Khi nói những lời này tâm lại có chút không nở. Lý Cáp. U Hậu kêu. Làm sao? Mặc dù tên chỉ là một danh hiệu mà thôi nhưng mà cái tên lão vu bà thật khó nghe. Ngươi có thể đổi cách xưng hô được không? Lý Cáp sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó cười nói tốt. U tỉ. Gặp lại. U Hậu khó miệng nhẹ nhàng động. Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Phản phất như trong bóng đêm nổ tung rồi hiện ra một đóa hoa hiền hòa vậy. Thấy vậy Lý Cáp hơi bị ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó trước mắt tối sầm. Toàn thân rơi vào một hắc động không đáy. Không biết qua bao lâu. Trước mắt sáng bừng. Lý Cáp mở mắt ra phát hiện mình đã nằm ở thông đạo lúc trước. Hương Hương đang nằm ở bên cạnh cách đó không xa. Lý Cáp đi tới khom lưng ôm lấy tiểu hồ yêu. Nhìn vẻ mặt như đang ngủ say của nàng. Bên tai lại văng vẳng tiếng của U Hậu sau một hai canh giờ. Nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lý Cáp gật đầu, xoay người lại lối vào nói cảm ơn. Rồi ôm Hương Hương đi ra cửa. Lối ra cực lớn đang mở ra. Lý Cáp ra khỏi thông đạo vẫn thấy thiếu nữ mặc váy đen đưa hắn vào U Minh Thiên Cung đứng ở bên cạnh cửa. Thanh âm của U Hậu lại vang lên Tiêu Lan. Bắt đầu từ hôm nay ngươi đi theo vị Lý công tử này rời khỏi U Minh Thiên Cung. Tận tâm tận lực làm việc. Nghe rõ chưa? Thiếu nữ nghe nói như thế, thân thể mềm mại chấn động tựa như khó có thể tin quỳ xuống run giọng nói U Hậu. Ta không muốn đi, không muốn rời xa ngài. U Hậu nói ngươi không nghe lời ta sẽ giết ngươi. Lúc nói những lời này vẫn giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng khiến ngươi ta tin tưởng không chút nghi ngờ nào. Ta sẽ nghe lời ngài, chỉ cần ngài cho ta lưu lại đây. Thiếu nữ cầu xin. Lý Cáp có chút không giải thích được cái chỗ ủy dị này có cái gì tốt mà làm nữ nhân quyến luyến. Hoặc là nàng quyến luyến U Hậu. Bây giờ ta bảo ngươi theo Lý công tử rời đi, nghe theo lời hắn. Thiếu nữ váy đen cúi thấp đầu xuống, hồi lâu sau mới nói vâng. Một khối lệnh bài hình chữ nhật màu lam từ lối đi kia chậm rãi bay ra. Rơi xuống trên tay nàng. Lý Cáp thấy trên lệnh bài có khắc ba chữ U Minh Thiên. Ngươi cầm lấy nó là có thể nắm trong tay ngũ cung tam môn U Minh Thiên. Mọi người thấy lệnh bài không dám không phục tùng mệnh lệnh. Ngươi phụ tá Lý công tử cho tốt, mệnh lệnh của hắn tựa như mệnh lệnh của ta. Thiếu nữ gật đầu xác nhận, thu hồi lệnh bài, hướng về phía thôn đạo vái ba cái thật sâu rồi đứng dậy. Khi Lý Cáp bế Hương Hương cùng thiếu nữ đi ra đại môn, tiếng U Hậu lại vang lên nếu ngươi vẫn muốn sống theo quy tắc của thiên. Muốn tiêu dao sung sướng thì ngươi phải vứt bỏ một số thứ nếu không cuộc sống sẽ nhàm chán dần. Cuối cùng có một ngày cũng sẽ đi theo con đường nghịch thiên. Nghe lời này, Lý Cáp dướng bước tâm không khỏi có chút nghi ngờ dụng ý U Hậu nói lời này. Vứt bỏ một số thứ. Lý Cáp suy nghĩ những lời này, người đã bất giác cùng thiếu nữ ra khỏi U Minh Thiên Cung đi tới trên đảo. Lúc này trời đã tối om, thiếu nữ dẫn Lý Cáp vòng vèo qua rừng rậm 7-8 vòng mới đến chỗ Hỏa Kỳ Lân. Ba người lên Hỏa Kỳ Lân, dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ rất nhanh đi đến bờ biển. Đại thuyền vẫn đổ ở cách đó không xa. Đèn sáng rực rỡ. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển. Gió biển hòa cùng tiếng một hai người. Hỏa Kỳ Lân chạy như gió đến gần đó, lập tức có bộ hạ phát hiện, cao quát lên: nhị công tử trở lại. Nhị công tử trở lại. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên vững vàng đáp xuống buông thuyền. Lý Cáp ôm Hương Hương nhảy xuống lưng Kỳ Lân, thiếu nữ theo sát xuống đột nhiên hỏi: đây là Thiên Sơn Hỏa Kỳ Lân sao? Lý Cáp quay đầu lại nhìn nàng. Thiếu nữ này vẫn luôn là băng giá. Không nói gì. Mặc dù U Hậu bảo nàng nghe lời mình nhưng cũng rất miễn cưỡng. Cô gái này mặc dù đeo khăn che mặt. Với ánh mắt của hắn nàng lớn lên tuy không sánh được với Thiên Thiên Hương Hương nhưng cũng là đại mỹ nữ khó gặp. Nếu là bình thường hắn tất nhiên sẽ dùng trăm phương ngàn kế trêu chọc nàng. Nhưng hiện tại mới rời U Minh Thiên Cung đi ra ngoài. Hắn đang sầu não về những gì trao đổi với U Hậu nên lười nói. Nàng hỏi thì hắn đáp. Không sai. Lý Cáp trả lời. Thiếu nữ là người phái Thiên Sơn. Hẳn là cùng Thiên Tú. Phong Di có chút quan hệ. Đối với Thiên Sơn hoặc Kỳ Lân cảm thấy hứng thú cũng không có gì kỳ quái. Thiếu nữ sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn. Nhìn lại Hỏa Kỳ Lân lại nhìn lại Lý Cáp. Ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Lý Cáp không giải thích được nhưng cũng không có tâm tình. Lại hỏi: ngươi tên là gì? Tiêu Lan, Phong Hỏa Tiêu Lan. Phong Hỏa. Lý Cáp sửng sốt, cõi đời này lại có dòng họ như vậy sao? Thật là kỳ quái. Phong là phong trong cây phong. Tiêu Lan nói. Phong Hỏa Tiêu Lan a, có ý tứ. Lý Cáp gật đầu cười nói. Nhị công tử, cuối cùng ngài cũng trở lại. Lúc này Trương trưởng quỹ mang theo một đám thủ hạ chạy tới, bộ dạng lo lắng cùng hưng phấn. Lý Cáp mỉm cười nói: Trương trưởng quỹ, để mọi người chờ lâu rồi. Trương trưởng quỹ đi tới gần mới thở gấp nói: nhị công tử, ngài hù chết chúng ta. Vừa nói vừa nhìn Phong Hỏa Tiêu Lan bên cạnh, vẻ mặt sửng sốt: là cô? Lý Cáp nghi ngờ nói: làm sao? Ngươi biết cô ấy? Tiêu Lan không nói gì. Trương trưởng quỹ trả lời: ngài cùng Hương Hương tiểu thư lên đảo 5 ngày không có tin tức. Chúng ta nóng nảy. Không kịp báo cáo ngài mà cầm lấy vũ khí lên đảo tìm kiếm. Nhưng đi chưa bao lâu liền phát hiện bị vây khốn trong rừng. Hoàn hảo vị cô nương này xuất hiện, mang chúng ta ra khỏi rừng. Cũng nói cho chúng ta biết công tử không sao, ít lâu nữa sẽ trở lại. Lý Cáp nghe được ngẩn ngơ: 5 ngày. Ta lên đảo, đã đi 5 ngày rồi. Trương trưởng quỹ nói: nhị công tử. Chúng ta lên đảo trở về. Lại đợi 13 ngày. Từ khi ngài lên đảo đến giờ đã hơn 18 ngày. 18 ngày. Lý Cáp không khỏi nhìn về phía Hương Hương đầy nghi ngờ. Tiểu hồ yêu ngủ say sưa. Khuôn mặt dán vào ngực hắn. An tĩnh hiền hòa. Xoay người nhìn về phía Tiêu Lan lại thấy ánh mắt nàng hờ hững. Nhàn nhạt nhìn lại mình. Thật giống như đang nói: ngươi cho rằng ngươi mới ở trên đảo một ngày một đêm sao? Trời vừa tờ mờ sáng, thuyền lớn khởi hành, nhanh chóng rời U Minh đảo. Nhìn U Minh đảo phía xa càng lúc càng nhỏ, Lý Cáp không khỏi có chút mất mát. Sau khi lên thuyền, Phong Hỏa Tiêu Lan liền tiến vào gian phòng được an bài, không lộ diện. Lý Cáp chiếu cố Hương Hương, cũng không đi xem nàng thế nào. phân phó thủy thủ đoàn đúng hạn đưa thức ăn đến cho nàng. Nàng nếu có yêu cầu gì, làm theo là được. Khi U Minh Đạo biến mất ở đường chân trời, Hương Hương u u mê mê tỉnh lại nghi ngờ nhìn Lý Cáp, ta làm sao thế? Lý Cáp ôm tiểu hồ yêu ngồi ở mũi thuyền, để gió biển thổi loạn mái tóc, nhẹ nhàng nói không sao, nàng chỉ ngủ một giấc thôi. Hương Hương lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Lý Cáp nói, Hương Hương nhớ rồi, chúng ta ở U Minh Thiên Cung a. Hương Hương còn thấy mụ mụ, những thứ kia cũng không phải là thật. Hương Hương à, đấy không phải là mụ mụ nàng, là U Hậu. Lý Cáp kể lại những chuyện kỳ dị xảy ra trong U Minh Thiên Cung cho Hương Hương. Bất quá với nguồn gốc từ thế kỷ 21 được hắn lược đi, Hương Hương nghe xong không khỏi thổn thức cảm thán đại đạo chi cảnh thần kỳ như thế, tinh thần lực thật là kỳ diệu. Lý Cáp đột nhiên hỏi Hương Hương, nàng cảm thấy võ công của ta cách đại đạo chi cảnh xa không? Thấy Hương Hương nhìn về phía hắn, lại nói thêm một câu nói thật. Tiểu hồ yêu trừng mắt nhìn nói, Hương Hương cũng không biết. Lý Cáp cười sờ sờ đầu mũi của nàng, tiểu hồ yêu này, sợ nói ra ta đau lòng mới nói là không biết đúng không? Hương Hương cười nói, Hương Hương không dám lừa gạt chủ nhân. Nước biển vỗ nhẹ nhẹ mạn thuyền, ánh mặt trời ôm nhu rải trên bông thuyền. Trên mũi thuyền hai người lặng lặng tựa sát nhau từ bình minh đến đêm đen. Chủ nhân, vị u hậu kia rất đẹp phải không? Tiểu hồ yêu đột nhiên hỏi. Lý Cáp gật đầu, ừ, rất đẹp. Nhưng mà vẻ đẹp của cô ta rất khó hình dung. Cái cảm giác mỹ lệ không đơn thuần từ những gì mắt thấy mà phản phất từ sâu trong nội tâm. Chủ nhân thích người ta sao? Lý Cáp cúi đầu nhìn về phía Hương Hương nói, thích, nhưng không phải là tình yêu nam nữ như ta với nàng. Giống như này biển rộng, bầu trời này, ánh trăng này, chúng ta cũng rất thích, lại chỉ muốn thưởng thức nó, mà không phải là chiếm hữu nó. Hương Hương nghĩ một lát, lắc đầu, Hương Hương không rõ. Lý Cáp nhìn về bầu trời đêm trên đầu nói, đợi nàng nhìn thấy cô ta, dĩ nhiên là sẽ minh bạch thôi. Thật muốn nhìn ánh mắt cô ta một chút. Hương Hương! Lý Cáp nói, nàng có cho rằng mọi chuyện đều là thiên định không? Ừ, thế gian vạn vật đều do thiên định. Lý Cáp nằm ngửa ở trên buông thuyền, nghiêng đầu tìm một chỗ không sao trên bầu trời, hỏi sao nàng biết mọi sự thiên định? Là ai nói cho nàng? Hương Hương nhíu mày, lắc đầu, không ai nói cho Hương Hương, nhưng đây không phải là kiến thức thông thường từ nhỏ sao? Lý Cáp vẫn dõi mắt tìm kiếm trên bầu trời lẩm bẩm nói, không có chuyện gì là nhất định. Không có chuyện gì là nhất định. Hương Hương thấp giọng nhắc lại lời của hắn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lý Cáp ngồi dậy quay đầu nhìn lại. Thấy Trương Chưởng Quỹ mang theo mấy tên thủ hạ chuyển một cái bàn tới mũi thuyền nói, nhị công tử, ngài cùng Hương tiểu thư đã một ngày không dùng bữa. Tiểu nhân cả gan làm chủ, đem rượu và thức ăn bưng lên mũi thuyền. Ngài cùng Hương tiểu thư vừa dùng bữa tối vừa ngắm trăng được chứ ạ? Lý Cáp gật đầu nói, Trương Chưởng Quỹ có lòng cảm tạ. Có thể vì nhị công tử cống hiến là phúc khí của chúng ta. Lý Cáp bỗng nhiên động tâm, nghĩ đến một chuyện, nói với Trương Chưởng Quỹ, đang định lui đi, ngươi đi lấy một cái bình nhỏ lại đây. Trương Chưởng Quỹ vội sai thủ hạ bên cạnh đi, rất nhanh đưa đến một bình sứ trắng nhỏ. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Không có lệnh của ta, tối nay bất luận kẻ nào không được lên buông tàu. Lý Cáp nói. Hương Hương nghi ngờ nhìn bình nhỏ, chủ nhân lấy bình này làm gì? Lý Cáp thần bí cười cười, đây là cho y tiên. Hương Hương càng thêm nghi ngờ, cái bình này có gì đặc biệt sao? Bình này dĩ nhiên không có gì đặc biệt là thứ sắp sửa đổ vào trong đó. Lý Cáp cười hắc hắc, u hậu nói y tiên căn bản không trúng đột. Nhưng nhiều năm như vậy nàng vẫn cho là mình thân mang kịch đột. Không tiếc ngâm mình trong ao đầm ở Vạn Lâm Tôn trong thời gian dài. Nếu hiện tại nói cho bà ta biết tất cả, tất nhiên bà ta sẽ không tin. Cho nên ta phải mang thứ gì đó về nói với bà ta, đó là giải dược. Sau khi dùng nó bà ta sẽ cho là độc đã giải. Sẽ không tự mình dùng thuốc linh tinh nữa.